Lung Nguyệt vô cùng vui vẻ khi tiểu xảo của nàng đạt được hiệu quả, nhưng nàng không biết trước khi nàng sinh ra Thuận Khải Đế rất ít khi đến chỗ phi tần khác nghỉ, phần lớn đều xử lý tấu chương, rồi ngủ lại ở Cần Chính Điện luôn. Nếu không phải như thế thì tại sao nàng lại cách Thất Công Chúa những 6 tuổi? Còn Bát Công Chúa Hóa Diên được sinh ra là do ngoài ý muốn. Cũng vì thế mà Thuận Khải Đế làm như không thấy nữ nhi này. Bất kỳ một đại nam nhân cũng không thích bản thân bị người khác tính kế, huống chi là hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thăng bốn, mỗi lần đến đoạn Thuận Khải Đế có nữ nhân khác mình lại cảm thấy thương Cần Hoàng Hậu. Dù mình hiểu Thuận Khải Đế cần khai chi tán diệp nhưng vẫn thấy thương. Đúng như tác giả nói, làm gì có người phụ nữ nào nguyện chia sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác. Nhưng đứng trên cương vị quốc mẫu, Cần Hoàng Hậu không thể không làm thế. Hai, quá là buồn. Cách chương.